Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, áp chế. Nửa tháng vội vã trôi qua, Lý Cầu Tiên mỗi ngày luyện võ, đọc sách hay không làm lỡ, trong lúc còn tranh thủ thi cái ngoại ngữ cấp 4, đem môn học này tu tới điểm tối đa. Đồng minh thành viên dùng chung tiền hệ thống, ngôn ngữ hệ thống, bất quá từng người chính trị hệ thống bất đồng. Có người nói đồng minh tiền thân chính là một cái to lớn đế quốc, chiếm cứ 30 triệu km2 ranh giới, nhân khẩu 2 tỷ, sau bởi vì khắp nơi lợi ích thuật cầu vấn đề mà rơi vào phân liệt, bị trở thành 16 cái thành viên quốc, thực lực tổng hợp cũng bởi vì đồng minh giải thể mà trượt. Mà nhân lúc trong lúc này, Đông Thần Châu bên kia Hùng Ưng đế quốc quật khởi mạnh mẽ, trở thành siêu cấp đại quốc, sức ảnh hưởng phóng xạ thế giới, dù cho Đông Thần Châu những quốc gia khác đều sâu nhận ảnh hưởng. Vì giao lưu tiện lợi, đồng minh không thể không mở vài môn ngoại ngữ chương trình học. Quốc tế hình thức đối với trước mắt Lý Cầu Tiên mà nói hơi quá sớm. Lúc này, hắn đang ngồi đi tới trường không võ quán xe công cộng. Đi tới ở vào Thanh Sơn công viên cây cối tùm một bên trường không võ quán bên trong. Vào trường không võ quán không lâu, cùng đợi phó quán trưởng thư ký Winnie mang theo hắn hướng quán bên trong đi đến. Lý võ sư, bởi yêu cầu của ngươi, vì lẽ đó chúng ta cự tuyệt đạo sư của hắn quan chiến xin. Hiện nay diễn võ sảnh chỉ có 10 người, 2 vị quán trưởng, 6 vị tọa trấn võ sư, cùng với đến tự tổng quán Kim Lợi thư ký trưởng cùng phụ trách hiệp điều động phục vụ đeo dơ chờ. Lý, Winnie một bên dẫn đường vừa nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ung dung không vội cùng sau lưng Winnie đi tới diễn võ sảnh bên trong. Theo Winnie đẩy cửa ra mang Lý Cầu Tiên bước vào diễn võ sảnh chớp mắt. Diễn võ sảnh bên trong 2 vị phó quán trưởng, 6 vị tọa trấn võ sư, ánh mắt đồng thời hướng hắn trông lại, mỗi một ánh mắt của người ở giữa đều xen lẫn xem kỹ tâm ý. Hả, Lý Cầu Tiên, hắn thể phách, khí huyết so với nửa tháng trước, chỉ ít lớn mạnh 3/10. Lý Duy trong mắt tinh quang lóe lên, tốt một cái thiếu niên anh hùng. Một vị khác phó quán trưởng vệ tư để ý đồng dạng tự đáy lòng khen một tiếng, 6 vị tọa trấn võ sư liếc nhau một cái, vẻ mặt lãnh đạm, bọn họ nửa tháng trước khiêu khích Lý Cầu Tiên là được phó quán trưởng bày mưu đặt kế tới thăm dò. Một hồi Lý Cầu Tiên có hay không danh xứng với thực, có thể ở bọn họ nhưng trong lòng không hẳn không có kiến thức một phen Lý Cầu Tiên thực lực chân. Chính ý nghĩ, văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị. Đồn đại Lý Cầu Tiên đánh chết Long Tuyền võ quán tọa trấn Cory hành tỉnh đại võ sư Sử Đan không già. Nhưng đối với võ giả mà nói, bọn họ chỉ tin tưởng tận mắt thấy cùng trong tay mình nắm đấm. Có mạnh hay không, có đủ hay không tư cách, đánh một trận liền biết rồi. Lý Cầu Tiên đến rồi diễn võ sảnh, quay về Lý Duy, vệ tư để ý gật gật đầu, đi thẳng tới diễn võ sảnh trung ương, ánh mắt dừng lại ở nửa tháng trước nói khiêu chiến hắn Danaeu trên người. Không cần Lý Cầu Tiên mở miệng, Danaeu tại chỗ từ vị trí của mình đứng lên, trên người bất động, dưới chân phát kình, cả người bật nhảy mà lên. 2-3 bước vượt qua 10 mét khoảng cách, bước vào diễn võ sảnh trung ương, cùng 6 mét bên ngoài Lý Cầu Tiên chính diện tương đối. Xin mời, Danaeu trên người kinh lực ngay ngắn một cái, nghiêm nghị nói, mời, Lý Cầu Tiên trả lời một tiếng, sau đó, hắn dẫn đầu xuất thủ, hơi nhún chân, cả người rộng mở đập ra. Toàn bộ khôi phục tay phải một quyền chính diện đánh ra. Ở thân hình hắn nhào giết ra ngoài chớp mắt, trên người của hắn tinh khí thần bỗng nhiên kịch biến. Lý Cầu Tiên không có chân chính ra tay thời gian. Tinh thần thối thể quyền uẩn dưỡng tinh thần. quyền ý toàn bộ ẩn náu ở tự thân, bí ẩn không phát, cho tới hắn nhìn thấy được, tuy là khí độ bất phàm, nên phải trên thiếu niên anh hùng, có thể lại cũng không cho người quá lớn uy hiếp. Nhưng khi hắn chân chính lên đường, ra quyền chớp mắt, khắp toàn thân thiên truy bách luyện mà thành quyền ý nhất thời sôi sùng sục, như hóa thành một luồng đãng triệt thiên địa rộng rãi đại khí. Một đấm xuất ra, thủ đương hướng về bị quyền ý chế trụ đa nơi yêu càng là sinh ra một loại một ngọn núi cao khuynh vỡ mà hạ không thể ngăn trở khủng bố tư thế. Đa nơi yêu trong lòng giật mình, thời khắc này hắn thậm chí mơ hồ rõ ràng vì sao sử đan bực này uy danh hiển hách đại võ sư dĩ nhiên bại ở một cái nhìn thấy được ám kình không tới tuổi trẻ võ giả trên tay. Không có tự mình mặt đối với Lý Cầu Tiên quyền ý, vĩnh viễn sẽ không biết loại quyền ý này đến tột cùng cỡ nào khủng bố. Đó là một loại có thể để huyết dịch đông lại, khí lực đình trệ nghẹt thở. Được, Đa Nơ Yêu một tiếng bạo nổ giống, dựa vào một tiếng gầm này lực lượng, thổ khí như sấm, chấn động phế phủ, đem trong cơ thể gần như ngưng trệ khí huyết toàn bộ dẫn bốc cháy. Đồng thời thân hình nửa ngồi nửa quỳ, hạ khố kình đạo mãnh liệt thăng nhảy, đón Lý Cầu Tiên chính diện đánh ra một quyền một trưởng trên đỉnh. Lợi dụng tự thân thể phách hơn xa ở Lý Cầu Tiên ưu thế, hung hãn đem Lý Cầu Tiên một quyền nắm tại tay bên trong. Ong ong, quyền trưởng chạm nhau, một vòng mắt trần có thể thấy song khí bạo tán ra, hình thành một vòng khuếch tán nửa thước gợn sóng. Gợn sóng bên dưới Đa Nơ Yêu tay phải không ngừng run run, hình như có một luồng kình đạo quán xuyên tay phải của hắn dọc theo cánh tay của hắn đánh tới. Theo này cỗ kình đạo, Đa Nơ Yêu thân hình một bên, phần eo xoay chuyển, ném kình lực bày ra, lôi kéo Lý Cầu Tiên thân thể đi phía trước ném đi đi. Không chờ hắn tới kịp đem Lý Cầu Tiên vẩy đi ra, Lý Cầu Tiên tay phải đã dễ dàng tự Đa Nơ Yêu trên tay chấn động thoát. Thân hình nhất chuyển, càng là nhường ra ngoài vòng tròn. Người tại sao không cần ám kình? Lý Cầu Tiên hỏi. Ám Đa Nơ Yêu ở hiểu Lý Cầu Tiên quyền ý kinh người sau dĩ nhiên không dám có nửa phần khinh thường, nghiêm túc nói, chúng ta chỉ là tỉ thí, không cần liều ra ám kình bước đi kia. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình lật xem điển tịch ghi chép, ám ngừng thường thường chỉ ở vật lộn sống mái thời khắc bạo phát. Không cần ám kình, ngươi không thắng được ta. Lý Cầu Tiên nói, Đa Nơ Yêu sầm mặt lại, nói khoác không biết ngưỡng. Lý Cầu Tiên nhìn Đa Nơ Yêu một chút, sau một khắc, gân cốt tề minh, khắp toàn thân khí huyết tăng vọt một đoạn. Liền như thế bình thường một trường, nhắm ngay Đa Nơ Yêu phủ đầu đập xuống, cương mãnh bá đạo kinh lực nghiền ép khí lưu hình thành một luồng mãnh liệt trường phong. Lý Cầu Tiên, người ngông cuồng, nhìn thấy Lý Cầu Tiên này hào không có bất luận cái gì xinh đẹp một đòn thẳng đến chính mình mặt. Tiền của cửa hàng mà đến, nghiễm nhiên một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Đa Nơ Yêu phảng phất chịu đến nhục nhã, trong cơ thể ầm ầm vừa vang, tay phải vứt ra, ở hắn năm ngón tay vung vẩy thời khắc hư không bên trong truyền đến một trận pháo giống như tiếng vang, thẳng đón nhận Lý Cầu Tiên vỗ xuống một đòn. Nhưng ngay khi hắn đòn đánh này cùng Lý Cầu Tiên va chạm chớp mắt, Lý Cầu Tiên nguyên bản ẩn chứa cương mãnh kình đạo một đòn trong nháy mắt hóa vừa vì là nhu, còn như dòng nước, trực tiếp vòng quanh Đa Nơ Yêu đánh động khí bạo một đòn tránh ra đến. Một đòn toàn lực rơi vào chỗ trống, đột ngột hình thành khí huyết trống vắng cùng sức mạnh mất thăng bằng để Đa Nơ Yêu biến sắc mặt. Ở Lý Cầu Tiên vòng qua hắn một kích trưởng kình đến thời khắc, lần thứ hai kích phát khí huyết, tay trái đánh ra, hướng ngang chặn lại, hoành. Chặn lại ra tay trái cùng thanh khư đánh ra mà ở dưới bàn tay phải va chạm một thể, truyền đến một trận vang trầm. Lý Cầu Tiên tay phải dễ như ăn cháo bị đánh tan, có thể bên tay phải bị đẩy lui thời khắc hắn chen lẫn bên tay phải bên trong cương mãnh kình đạo dĩ nhiên chuyển đến tay trái, sau đó không có bất kỳ biến hóa nào cùng xinh đẹp. Tiếp tục hướng ngay Đa Nơ Yêu phủ đầu đập xuống, so với lúc trước căn bản không có bất kỳ suy yếu, cương mãnh kình đạo xen lẫn làm người hít thở không thông khí áp phả vào mặt, để Đa Nơ Yêu trợn mắt lên. Lúc này Đa Nơ Yêu khắp toàn thân kình đạo đều đã kích phát. Đòn thứ hai thậm chí gồ lên tự thân khí huyết gây nên có sức mà không dùng được. Mặt đối với Lý Cầu Tiên một trưởng này, ngoại trừ bứt ra bay ngược, càng là không có mặc cho phương pháp nào, mà cao thủ tranh chấp, bứt ra lùi lại, liền giống như là nhường ra chủ động, hãm tự thân ở thế yếu. Đối phương chỉ cần thừa thắng truy kích, lại không sai lầm, là có thể dần dần đặt vững thắng cuộc. Ta nói rồi, không cần ám kình, ngươi không thắng được ta. Lý Cầu Tiên nhìn Đa Nơ Yêu, ung ngung không vội, vẫn chưa truy kích, một câu nói, khiến lùi mở một khoảng cách. Đa Nơ Yêu sắc mặt cấp tốc đỏ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.